Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1884, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nghe những lời kế tiếp của Giang Dật, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường hắn nghe thấy đối phương cười nói. Ở Cản Vân Tông, đã có người từng nói với ta về phong thái của công tử Táng Hoa Lâm Nhất, người nọ đánh giá khá cao về ngươi đấy. Và hắn cũng cảm thấy có hơi không cam lòng khi bại dưới tay ngươi tại Long Môn tranh tài. Ai? Lòng hiếu kỳ của Lâm Nhất trỗi dậy, bèn hỏi. Giang Dật cười nói, giờ thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Ta chỉ có thể nói hắn gia nhập Càn Vân Tông chưa được 3 tháng mà đã thể hiện ra thiên phú kinh người, có thể xem như sư đệ của ta. Tuy nhiên, trong quần long thịnh yến, ta nghĩ hai ngươi sẽ gặp lại. Bại dưới tay ta ư, Bạch Lê Hiên, Tả Vân, cũng có thể là Tư Tuyết Y, quả thật rất tò mò. Đừng nghĩ nữa. Vẫn nên nghĩ đến trận chiến trước mắt này thì hơn. Như người thấy đó, ta chắc chắn sẽ dốc hết sức ứng phó trận này, sẽ không đối xử với ngươi như một võ giả cảnh giới âm huyền bình thường đâu. Giang Dật bật cười, ánh mắt hắn lóe lên tia âm u, dường như có ẩn chứa hơi thở ác liệt mà táo bạo nào đó. Là Hỗn Nguyên Quyết, phút chốc, chân nguyên hùng hồn hệt như dòng lũ hung hãn không ngừng sôi trào. Sóng sau cao hơn sóng trước, lan ra khắp hội trường. Tạo thành từng tiếng ầm ầm nặng nề, đinh tai nhức óc. Sắc mặt Lâm Nhất vẫn bình thản, Tử Diên kiếm quyết ầm ầm vận chuyển, chân nguyên cô đọng và nặng nề tràn ngập toàn thân hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt bọn họ bắt n ra duệ khí vô cùng ác liệt, mặt đối mặt, quyết tranh đến cùng. Bầu không khí nặng nề và nghiêm túc lẳng lặng bao trùm nơi đây, khiến cho những âm thanh đang xì xào kia bỗng im bặt, rồi tất cả rơi vào yên tĩnh. Chiến! Đến khi khí thế của hai người sắp đạt đến đỉnh cao, Giang Dật đột nhiên thu lại nụ cười trên môi, trong mắt bề án ra tia sáng lạnh, chân hắn ta hung hăng dẫm lên mặt đất. Sàn nhà cứng rắn ngang với sắt thép lập tức xuất hiện một vết nứt, hắn biến mất trong chớp mắt một cách quái đản, thân pháp bực này đủ để người thường không cách nào nắm bắt được. Kiếm thế sắc bén và ác liệt hội tụ quanh thân Lâm Nhất, kiếm ý tiên thiên nén mà không phát, mang đến cảm giác cực kỳ sắc bén. Đột nhiên, Lâm Nhất nghiêng người, bàn tay trắng trẻo và thuôn dài duỗi ra, 5 ngón tay nắm chặt, hung hăng đánh ra ngoài. Khoảnh khắc 5 ngón tay nắm chặt lại, chân nguyên màu bạc cô đọng khắp toàn thân hắn hệt như giang hà ào ào tuôn ra. Phút chốc, quyền nổ tung, gió lớn điên cuồng quét qua, giữa không trung hiện lên từng tầng sóng, một bóng người cứ thế bị ép ra. Tốc độ phản ứng thật nhanh, cách chương.